Ta thấy thời cơ thích hợp liền dẫn đường cho Lưu Hồng kế thừa Mặc đạo. Ý chỉ lựa chọn thời cơ tốt nhất để Lưu Hồng kế thừa đại đạo mà thôi. Rất khó để kế thừa Mặc đạo ở thời điểm bình thường, bởi vì có tổ linh đại đạo áp chế. Tổ Vũ gật đầu. Nếu đúng là đại chủ vương thì gia hỏa này đã phải nhân cơ hội tranh công. Nhưng hiện tại y nhiều lần phủ nhận, chứng tỏ việc này thực sự không phải do y làm. Đám người tiếp tục đi tiếp, sau đó ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Phía trước có một con sóng lớn hơn bất cứ đợt sóng nào trước đó. Đám người đại chủ vương biến sắc. Có cảm giác con sóng này còn lớn hơn con sóng đại biểu Tổ Vũ giết Bách Chiến. Tổ Vũ đoán đúng rồi. Có khả năng khi 6 tuổi hắn thật sự rất mạnh, hoặc là trở nên cường đại trong nháy mắt. Tổ Vũ như con sóng kia, hít sâu một hơi. Đi thôi, đi xem khi ta 6 tuổi đã xảy ra chuyện gì. Con sóng này có kịch liệt hơn khi Diệt Tầm Vương phát hiện thần phận thật sự của Lam Thiên. Điều này không tầm thường chút nào. Tổ Vũ không hề chần chờ, hắn nhanh chóng mang người chui vào đó. Oanh! Trời đất quay cuồng, mọi người như về tới 16 năm trước. Nam Nguyên hiện ra trước mắt. Trước mặt mọi người xuất hiện một đứa trẻ nhỏ nhỏ trông hơi yếu ớt. À Vũ, cha người chưa về à? Giọng nói non nớt lỗ mãng truyền đến. Còn nhỏ mà giọng đã lỗ mãng như vậy khiến Tổ Vũ lập tức nhận ra người đó là ai. Đó là Trần Hạo. Bọn họ đã quen biết rất nhiều năm. Khi còn nhỏ bọn họ là hàng xóm. Sau này phụ thân Trần Hạo thăng quan rồi dọn đi. Vẫn chưa? Nhóc con sụt xịt, thành âm non nớt đáp. Hạo tử, khi cha ta đi đã nói rằng sẽ nhanh chóng trở lại. Khi về sẽ mang đồ ăn ngon cho ta. Ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Đồ ăn ngon? Một đứa trẻ chắc nịch sán đến, trông mạnh khỏe hơn Tổ Vũ lúc nhỏ nhiều. Giờ phút này cậu nhóc chảy nước miếng hỏi. Món gì đấy? Khi nào mới ăn được? Tổ Vũ hít hít mũi. Người đi đánh Ngô A Tam một trận trước, rồi ta sẽ cho người ăn. Đánh nữa à? Không được, lần trước cha hắn mách cha ta rồi. Vậy người có muốn ăn không? Tổ Vũ khụt khịt nói. Cùng lắm thì cha người đánh người một trận mà thôi, dù sao cũng là cha ruột, không đánh chết người được đâu. Người đánh Ngô A Tam một trận còn được ăn ngon một bữa. Ngô A Tam bị người đánh sợ. Lần sau có đồ ăn ngon, cậu sẽ đưa cho người ăn. Vậy người sẽ được vài bữa ngon rồi. Đúng nhỉ? Nhóc cao to gật đầu. Chờ mong nói. À Vũ, ta đi đánh một trận thì có thể ăn ngon vài lần có đúng không? Ừ. Vậy ta đi đánh Ngô A Tam đây. Đi đi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tổ Vũ. Má nó, người mới bao nhiêu tuổi mà đã xúi giúp người ta đi đánh người rồi. Hóa ra người đã không phải là người tốt từ khi còn nhỏ rồi sao? Tổ Vũ lâm vào trong hồi ức. Sau một lúc lâu mới nói. Không nhớ rõ. Ngô A Tam à? Hình như có chút ấn tượng. Khi còn nhỏ hắn thường xuyên bắt nạt ta khi cha ta đi vắng. Mẹ ta chết sớm, không ai che chở ta. Mẹ hắn là một mụ béo đanh đá. Cha ta về cũng không cãi lại được bà ta. Tổ Vũ tươi cười. Hình như tên kia còn hay cướp đồ ăn của ta. Chuyện này thì ta có chút ấn tượng. Khi còn nhỏ, Hạo tự đánh hắn không ít lần. Đại khái là vậy đấy. Tổ Vũ cảm khái. Không biết hiện tại Ngô A Tam còn sống không? Ta quên việc này rồi. Không ngờ hôm nay lại có dịp được nhớ lại. Đúng. Tên này hay bắt nạt ta. Về sau đã tham gia quân ngũ. Đợi xong việc, ta sẽ tra xem. Hình như hắn đi từ năm 16 tuổi. 6-7 năm đã trôi qua. Không biết đã chết hay chưa? Nếu chưa chết, thì ta sẽ tính sổ với hắn. Mọi người câm nín. Người là Vũ Hoàng thật ư? Đã là chuyện mười mấy năm trước, hiện tại có khi người ta chỉ là đằng không hoặc vạn thạch mà thôi. Thế mà người lại không biết xấu hổ đi tính sổ với người ta sao? Mọi người giờ khóc giờ cười. Bỗng nhiên tiểu Tổ Vũ bên kia chợt kinh hỉ hô vang. Cha về rồi. Mọi người nhìn sang, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Tổ Vũ cũng biến sắc. Lúc bấy giờ Tổ Long bị vài vết thương nhẹ, không có gì gây gớm, khuôn mặt còn đang tươi cười. Vấn đề là phía sau Tổ Long có một bóng người hư ảo, nhưng khí tức vô cùng cường hãn. Cơn sóng trong ký ức lúc nhỏ của Tổ Vũ có khả năng là do tồn tại này gây ra. Tổ Vũ bắt lấy mấy người khác rồi nhanh chóng bày ra lực lượng vạn đạo che lấp khí tức. Tồn tại cường đại có khả năng cảm nhận được bị nhìn trộm, cho dù đây chỉ là ký ức mười mấy năm trước. Quả nhiên là có vấn đề. Tổ Vũ hoảng sợ không dám nhìn nhiều. Hư ảnh kia là ai? Đúng lúc này khí tức bỗng nhiên dao động. Một bóng người cũng vô cùng cường đại hiện lên. Đó là người cạnh cửa trường học của Tổ Vũ. Sau này hắn mới biết đó là Đại Hạ Vương. Ông vẫn luôn bảo hộ Liễu Văn Ngạn tại đây. Hình như Đại Hạ Vương cảm ứng được gì đó nên nhanh chóng đuổi tới. Ông nhìn khắp nơi xung quanh nhưng không phát hiện ra cái gì.

Những người khác chưa phát hiện ra, nhưng đại chủ vườn đã biến sắc. Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên hiện lên gần đây. Tổ Vũ nhìn xuyên qua vách tường. Đó là đại chủ vườn. Nơi xa, đại chủ vườn nhìn khắp nơi xung quanh, nghi hoặc lẩm bẩm. Trường Hà dùng chuyển, đại đạo chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, đại chủ vườn nhìn về phía Tổ Vũ. Dường như y đã phát hiện ra hư ảnh, hoặc là phát hiện ra Tổ Vũ đang nhìn mình. Ánh mắt y nhìn hướng Tổ Vũ nhẹ giọng nói. Ta cảm nhận được. Y tiến gần tới chỗ Tổ Vũ. Hư ảnh lộ vẻ khác thường. Phát hiện ra rồi sao? Nhân cảnh vẫn còn cường giả chấn thủ à? Hư ảnh đột nhiên nhìn về phía tiểu Tổ Vũ. Y thở dài một tiếng. Nhóc con cổ quái có vận khí tốt bất thường. Khí vận của người như vậy chẳng lẽ thật sự là đích truyền của Vắn? Dường như nó chuyển đến từ đâu đó. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Y tóm lấy một thứ, Tổ Vũ bản tôn hơi rung động. Một cỗ khí vận ngập trời hiện lên. Dường như hư ảnh chưa phát hiện trần tướng, chỉ nghi ngờ hỏi. Lực lượng khí vận thật nồng đậm, không thể tưởng tượng nổi. Cách không chuyển đến, phúc trạch của Văn vẫn còn sao? Lần này đến phiền Tổ Vũ khó hiểu. Cái quỷ gì vậy? Gia hỏa này quá cường đại, hắn đứng đây mà đối phương có thể cách không cảm nhận được lực lượng khí vận của bản tôn. Y rất lợi hại, nhưng đó không phải khí vận khi ta còn nhỏ. Tuy nhiên, ta của quá khứ cũng là ta. Nói là khí vận của ta thì cũng không sai. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, hư ảnh kia bỗng nhiên cảm khái. Thôi, thực đơn này quá cổ quái. Không muốn đi theo ta, chỉ nguyện ý đi theo phụ thân người. Có lẽ nó thật sự tới tìm người hoặc là phụ thân người. Là do lực lượng huyết mạch của Văn sao? Ta vốn định tìm cơ hội rời đi. Không ngờ huyết mạch của người còn nồng đậm hơn cả phụ thân người. Khi hư ảnh đang nói chuyện, đại chủ vườn đã tới gần. Ngay sau đó, mấy người Tổ Vũ cảm nhận được một cỗ dao động. Hình như hư ảnh đang ép thời gian sách đi vào cơ thể tiểu Tổ Vũ. Đôi khi không thể không tin vào số mệnh. Người bên ngoài rất cường đại, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thực đơn. Vậy thì không bằng để lại cho người đi. Từ khí tức có thể thấy rằng, hắn có quan hệ với Tình Vũ. Đáng tiếc là không thể giao thực đơn cho hắn. Hắn đã thành hình, tư chất bình thường, đoạn đuôi cầu sinh. Không có lòng giao tranh, cho hắn thì còn không bằng cho người. Điều không biết vẫn luôn đáng chờ mong hơn tôi đã biết rõ. Hư ảnh cảm khái. Tiểu gia hòa hãy nhớ kỹ một điều. Nếu sau này cuột khởi thì hãy tới thiền môn tìm ta. Dứt lời, một cỗ khí tức cường đại bùng nổ trên người y. Trên người tiểu Tổ Vũ cũng bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Đó là lực lượng của thời gian sách. Đại chủ vương ở bên ngoài đã cảm ứng được gì đó. Bỗng nhiên y hừ lạnh một tiếng. Điệu hổ ly sơn. Đó là khí tức của chủ tắc. Ngươi dám tới nhân cảnh à? Đại chủ vương lập tức biến mất. Mọi người không hiểu. Chuyện này là sao? Chủ tắc ư? Đại chủ vương cũng ngây người. Thấy Tổ Vũ nhìn mình, y nhanh chóng truyền âm giải thích. Ta có chút ấn tượng. Hình như lúc này đại đạo chấn động ở đây. Ta cho rằng đã xảy ra chuyện nên đến trả xét. Kết quả không phát hiện ra điều gì dị thường. Sau đó khí tức chủ tắc đột nhiên xuất hiện ở phía đại hạ phủ. Ta tưởng là cái điệu hồ ly sơn. Người biết chủ tắc? Đã biết từ lâu rồi sao? Tổ Vũ hỏi lại. Đại chủ vương không hé răng. Đương nhiên, nếu không biết thì sao ta cho tiết lộ với người việc Bách Chiến có con trai được? Ý nói tiếp. Có thể khi đó chủ tắc cũng cảm nhận được điểm dị thường, nên khí tức tràn ra. Lúc ấy hắn còn đang ngụy trang thành Vạn Minh Trạch. Sau khi ta cảm nhận được khí tức thì lập tức rời đi. Không ngờ lúc này bệ hạ chỉ cách ta vài bước. Tổ Vũ im lặng. Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc hư ảnh bên trong phòng là người tốt hay xấu. Kẻ này mang tới cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Dường như y tới tìm Nhân Hoàng. Nhưng vì sao lại mang thời gian sách tới tìm Nhân Hoàng chứ? Y, Văn Vương và thời gian sư có quan hệ gì? Tổ Vũ có quá nhiều nghi vấn. Hắn không lo cho mình khi nhỏ. Đây chỉ là một màn trong trí nhớ mà thôi. Hẳn là hắn đã được dung hợp với thời gian sách, nhưng có vẻ quá trình này cũng có rất nhiều biến cố. Ban đầu là đại hạ vương lên tiếng, sau đó đại chủ vương xuất hiện. Tổ Vũ không biết khi nhỏ mình đã suýt nữa gặp được đại chủ vương. Hai người chỉ cách nhau mấy chục mét mà thôi. Lúc ấy đại chủ vương không cảm ứng được sự tồn tại của hư ảnh này sao? Kỳ quái, nếu không cảm ứng được thì tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn đang nghĩ ngợi, hư ảnh bỗng nhiên mắng một tiếng. Thảm sống sợ chết, may mà không giao thực đơn cho hắn. Chỉ cảm nhận được một chút khí tức mà đã bỏ chạy như vậy. Đúng là hạng người vô sỉ. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người. Tổ Vũ sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn đại chủ vương. Đại chủ vương cúi đầu không hé răng. Bị Tổ Vũ nhìn, đại chủ vương xấu hổ chuyển âm đáp. Khi ấy ta cảm nhận được dị thường, nhưng bỗng nhiên có khí tức rất mạnh bùng nổ. Ta lo mình sẽ xảy ra chuyện nên chạy thoát trước. Tổ Vũ chấn động. Người cảm nhận được thật à? Đại chủ vương càng thêm xấu hổ. Bệ hạ phải hiểu cho ta. Ta không thể liều chết được. Đối phương quá mạnh. Ta phải bảo vệ bản thân. Hơn nữa, ta cũng lo nhân hoàng bệ hạ xảy ra chuyện. Khi ấy ta thật sự tưởng đây là kế điệu hồ ly sơn. Có người muốn đối phó nhân hoàng. Tổ Vũ cầm nín. Hóa ra hư ảnh nói thật. Đại chủ vương đã cảm nhận được sự tồn tại của hư ảnh. Hư ảnh cũng biết y bị đại chủ vương phát hiện nên lựa chọn dung nhập thời gian sách vào trong cơ thể Tổ Vũ. Hóa ra cuối cùng vẫn là đại chủ vương giúp ta dung nhập thời gian sách. Mấu chốt là khi tên hèn này cảm ứng được khí tức cường giả thì lại chạy mất. Y còn lấy cớ là chủ tắc bùng nổ khí tức. Đúng là kẻ gian xảo. Có cường giả tới nhân cảnh mà người không trả xét sao? Đại chủ vương ngượng ngùng truyền âm. Sau đó ta có quay lại mà không phát hiện gì cả. Nên ta cho rằng chỉ là kế điệu hồ ly sơn mà thôi. Ta còn tưởng do người phải bách chiến gây chuyện. Cho nên... Tổ Vũ lười nghe giải thích. Giờ phút này hắn cảm nhận được sau lưng có khí tức bùng lên. Hư ảnh kia mắng đại chủ vương xong thì lại nói. Nhóc còn may mắn đấy. Nếu biết tên nọ nhát gan như thế thì ta đã không dùng nhập vật ấy vào người người. Hiện tại hối hận cũng muộn rồi. Ta cũng không ngờ người có thể định nhật nguyệt mà thảm sống sợ chết như vậy. Hư ảnh thổn thức thở dài. Hiện tại ta không đủ khả năng đi tìm Tình Vũ nữa. Kẻ bản nãy chắc chắn là tiểu nhân. Có cơ hội thì chém hắn cho xong. Đường đường là chí cường giả thất đạo mà chưa thấy địch nhân đã bỏ chạy. Ở thời đại của ta, kẻ tiểu nhân như vậy đáng bị chém chết. Hư ảnh lại than vãn. Bị hắn quấy phá, thiên môn không thể trấn áp được nữa. Nó sắp đóng lại rồi. Ta phải đi thôi. Chỉ lợi cho nhóc con nhà người. Thôi thôi. Là mệnh thì tránh không thoát. Ta đi đây. Oanh! Một cỗ khí tức ngập trời sôi trào cùng bùng nổ về khí tức trong cơ thể Tổ Vũ. Tổ Vũ đột nhiên quay đầu lại. Hắn nhìn thấy mình khi còn nhỏ đang cả người đẫm máu, thân thể vỡ ra. Hư ảnh kia thì đang vận dụng lực lượng tái tạo thân thể hắn, liên tiếp giả sức trấn áp lực lượng thời gian sách. Ỉ lộ vẻ mỏi mệt và bất đắc dĩ. Già hỏa kia làm hỏng chuyện của ta. Lần sau gặp hắn ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Đại chủ vương khẽ biến sắc. Bất chợt hư ảnh đã cảm nhận được gì đó, ỉ ngây người lẩm bẩm. Khí vận phân ly, ký ức hồi tưởng ư? Bản tôn của người đang hồi tưởng sao? Cuột khởi thật rồi à? Ngay sau đó hư ảnh rách nát, giọng nói tiếc nuối vang lên. Cũng tốt, không biết người nghe thấy hay không? Hãy đi tìm Tình Vũ, nói rằng... Oanh một tiếng, Tổ Vũ thấy một cánh cửa hiện lên, hư ảnh lập tức biến mất. Y còn chưa nói xong. Tổ Vũ ngẩn người. Cái quỷ gì vậy? Còn chưa nói xong mà đã đi rồi. Không thể nói hết rồi mới chết sao? Bảo ta đi tìm nhân hoàn rồi nói cái gì? Tổ Vũ buồn bực. Hiện giờ hắn lúc nhỏ đang hôn mê, khí tức bắt đầu suy giảm. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Thôi, nếu giờ không dung hợp thì không kịp nữa. Khí tức hoàn toàn suy giảm, dung hợp tiến vào trong cơ thể thì quá khứ thân này không hề cường đại. Bản nãy khí tức hư ảnh dung hợp với khí tức thời gian sách mới là thời khắc hắn mạnh nhất. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, nhân lúc hai loại khí tức còn chưa tiêu tán, tay hắn nắm lấy thứ gì đó trong hư không. Cách một thế giới thậm chí không ở cùng một thời không, đây chỉ là một chút căn nguyên ấn ký năm đó lưu lại mà thôi. Nhưng thời kỳ này có rất nhiều cường giả xuất hiện khiến cho căn nguyên cực kỳ cường đại. Tổ Vũ gầm nhẹ một tiếng, bàn tay bắt được tiểu Tổ Vũ trong trí nhớ rồi kéo ra khỏi thế giới hiện tại. Thế giới này bắt đầu xuất hiện vết nứt rách nát. Đoàn người Tổ Vũ trở lại ký ức Trường Hà. Toàn bộ ký ức Trường Hà đang rung chuyển. Phía sau, Tổ Vũ mơ hồ hiện ra hư ảnh lúc bé của hắn. Đứa nhỏ đang nhắm chặt mắt, hai cỗ khí tức mạnh mẽ sôi trào, mạnh hơn Tổ Vũ bây giờ không ít. Tổ Vũ không dung nhập, hắn quay đầu nhìn đại chủ vương, ngừng trọng hỏi. Chí cường thất đạo. Năm đó người cố ý mặc kệ, hay là thật sự chạy trốn? Đại chủ vương há hốc miệng. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn y. Đại chủ vương bất đắc dĩ vội nói. Hắn thuận miệng nói vậy thôi. Nói thật đi. Phía sau Tổ Vũ ký ức Trường Hà bắt đầu sụp đổ. Tổ Vũ mặc kệ. Không nói, thì người ở lại đi. Đại chủ vương lập tức trả lời. Không phải chí cường thất đạo, chỉ là... Ta tu luyện bảy đại đạo. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn y. Đại chủ vườn thấy thế thì cảm thấy bất đắc dĩ. Ta nắm giữ lực lượng bảy đại đạo, không tính là chí cường giả. Hơn nữa, ta đã phong ấn đại đạo, không thể vận dụng. Đó là sự thật. Ta không mạnh bằng bệ hạ. Đó chỉ là bảy đại đạo rác rưởi. Cùng lắm là đến tam đằng đỉnh phong. Huống chỉ đa số đại đạo còn đang bị phong ấn. Ta mà mạnh thì đã đánh chết phải bách chiến từ lâu rồi. Ta không thể địch nổi bách chiến liên thủ với ngu. Bệ hạ, chuyện này thật sự ta không lừa ngài. Tổ Vũ suy tư. Tam đẳng đỉnh phong, không địch nổi phải bách chiến liên thủ sao? Có lẽ vậy thật, nhưng gia hỏa này nắm giữ bảy đại đạo. Tổ Vũ nhanh chóng tiến về phía trước, vừa đi vừa dung nhập quá khứ thân. Phía sau tiểu Tổ Vũ đột nhiên mở mắt, khí tức cường hãn bốc lên. Tổ Vũ có vô số nghi hoặc trong lòng, hắn vừa đi vừa nói. Người có biết hư ảnh kia là ai không? Vì sao y có thể đi theo thời gian sách và nhân cảnh? Tại sao lại muốn tìm nhân hoàng? Ta không biết. Đại chủ vương thấy sắc mặt Tổ Vũ khó coi thì vô cùng buồn bực. Có lẽ là tồn tại bị phong ấn trong thiên môn. Ta nghĩ kẻ đó tìm nhân hoàng không phải là để đối phó với ngài ấy. Hắn chỉ là hình chiếu, không thể đối phó với nhân hoàng. Ta đoán có khi nào hắn là tình hay không? Ý không chắc chắn. Có thể là hắn có việc muốn nói với nhân hoàng. Tính. Tổ Vũ chấn động. Tổ tông của nhân hoàng sao? Có thể. Sao ngươi lại đoán vậy? Tổ Vũ nghi hoặc. Sao ta không nhìn ra ý có điểm nào là tình cả? Hết tập 467. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.